Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, từ cấp thăng lên ngũ cấp sở yêu cầu tinh hạch năng lượng dị thường khổng lồ. Đơn chỉ Lý Hiên Viên liền hấp thu Hầu Dĩnh hấp thu 1/4 ngũ hành thấu tinh năng lượng. Kia chính là gần 80 vạn viên một bậc tinh hạch năng lượng. Lại có 1/4 dùng cho Hiên Viên Tuệ ba người thăng cấp. Dư lại này bộ phận, hắn trước sau làm Lưu Chiêm Phương Đông Bạch cùng đột phá nhưng bọn hắn lên tới tứ cấp trung giai. Liền vô pháp tiến bộ, nếu nói Hiên Viên Tuệ ba người là bởi vì tạp chất vấn đề mà dừng bước với tứ cấp thấp, như vậy vẫn luôn dựa vào Hầu Dĩnh tới hấp thu dị năng Lưu Chiêm bọn họ căn bản không có cái này ban. Khoan, Cơ Diệu gãi gãi đầu, Hầu ca. Đại khái là chúng ta có cái gì che giấu trạm kiểm soát không đà thông. Không có kích phát tiến vào tiếp theo quan điều kiện. Nhưng ta tưởng, qua không bao lâu chúng ta nhất định có thể giải quyết vấn đề này, Kiều Đại Giã cũng nói. Đúng vậy Hầu ca, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp bồi dưỡng ngũ cấp tang thi. Nhìn xem dùng ngũ cấp tinh hạch có thể hay không đột phá. Vấn đề này không lâu giải quyết dễ dàng. Giang Đào. Hầu ca, chúng ta hiện tại có rất nhiều thời gian, không cần cho chính mình quá lớn áp lực mấy người lần lượt khuyên giải an ủi. Hầu Dĩnh cười cười nói, hảo đi, dù sao trước mắt chúng ta còn không có gặp được đối thủ. Ta nơi này còn dư lại mấy chục vạn thấu tinh năng lượng. Ta tính toán làm Lý Đông các ngươi thăng lên ba cấp. Dư lại một bộ phận lưu trữ dự phòng, các ngươi xem trọng sao. Mọi người thấy hắn không hề rối rắm chuyện này, tự nhiên nói tốt, chờ hắn thổ hệ dị năng Lý Đông cùng hỏa hệ dị năng Chu Điền Dịch đột phá đến ba cấp thấp, Hầu Dĩnh liền dừng tay, hắn tính toán trở về hấp thu mặt khác thuộc tính tinh hạch. Cấp đội ngũ những người khác thăng cấp, không thành tưởng trở lại Hiên Viên gia. Vẫn luôn không có thấy người ngoài Hầu Dĩnh ở chỗ này nhìn đến Hiên Viên Tuệ tự mình chiêu đãi một. Người tuổi trẻ người kia thấy Lý Hiên Viên, đôi mắt liền sáng, lại là liền vài bước đều không muốn chờ. Đứng dậy chào đón, Tiểu Lê, ngươi bình an đã trở lại. Thật tốt, ngươi không biết ta cùng cô đều bị ngươi sợ hãi. Cô, Hầu Dĩnh nhướng mày, không phải nói Hiên Viên Tuệ là con gái một sao. Hơn nữa, người nam nhân này có phải hay không đối Hiên Viên quá nhiệt tình điểm. 77, tang thi bạo động chương 77 Lý Hiên Viên đối người nọ không nóng không lạnh. Hiên Viên Tuệ cùng người nọ đều thói quen điểm này không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra Lý Hiên Viên duỗi tay kéo Hầu Dĩnh cùng chính mình cùng nhau ngồi ở đơn người trên sofa thời điểm. Hầu Dĩnh mắt sắc mà nhìn đến người nọ ánh mắt đổi. Hắn không biết có phải hay không chính mình đa tâm. Một chương gương mặt tươi cười không thay đổi, chỉ là thân mật mà bắt tay đặt ở Lý Hiên Viên trên vai. Cười nói, mụ mụ, ngươi không cho ta giới thiệu hạ, ta cũng không biết nên như thế nào xưng hô, lúc này đây. Hầu Dĩnh xác định chính mình không nhìn lầm người nọ trong mắt kinh ngạc Hiên Viên Tuệ cười giới. Thiệu đối phương, người thanh niên này kêu Hiên Viên Vũ, là Hiên Viên Tuệ nghĩa huynh. Cũng chính là nàng mẫu thân con nuôi nhi tử Tiểu Lê. Ngươi thúc thúc vì bảo hộ chúng ta hy sinh, Tiểu Vũ đứa nhỏ này cũng không chịu cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Ngươi sau này muốn nhiều chiếu cố hắn, hắn cũng là ca ca của ngươi biết không? Cô, ta đã biết Lý Hiên Viên mở miệng đánh gãy Hiên Viên Vũ tưởng lời nói. Hắn không lại cấp Hiên Viên Vũ nói chuyện cơ hội, liền hỏi nói. Lý Trở bọn họ đâu? Biết được Lý Trở ở trong phòng ngủ, Vương Hạ Hạ đang ở chỉ đạo Mạnh Hàng Hải công khóa. Lý Hiên Viên đứng dậy tính toán đi xem hai từ, hắn ấn Hầu Dĩnh bả vai đưa cho hắn một ánh mắt. Nói, thay ta bồi mụ mụ chiêu đãi một chút, Hầu Dĩnh ý vị thâm trường mà nở nụ cười, Hiên Viên Vũ nói ngọt. Thực có thể thảo Hiên Viên Tuệ thích, có lẽ là từ nhỏ nhìn Hiên Viên Vũ lớn lên. Có lẽ là vì bởi vì Hiên Viên Vũ phụ thân, Hiên Viên Tuệ đối hắn thực khoan dung, đang nghe hắn muốn 10 viên nhị cấp tinh hạch mua đồ vật thời điểm. Nàng thậm chí không hỏi hắn mua chính là cái gì liền thống khoái lấy tinh hạch cho hắn, Hầu Dĩnh. Biết rõ nhân tâm, ở Hiên Viên Tuệ đứng dậy đi nhà kho thời điểm. Tuy rằng Hiên Viên Vũ còn cùng hắn vừa nói vừa cười hỏi thăm hắn cùng Lý Hiên Viên nhận thức quá. Trình, nhưng Hầu Dĩnh rõ ràng nghe ra hắn trong giọng nói có lệ. Nhìn ra hắn trên nét mặt thả lỏng, này hẳn là bởi vì hắn cho rằng Hiên Viên Tuệ không làm hắn sờ chạm Hiên Viên gia tinh hạch đi, Hầu Dĩnh trong lòng có chút không mau, nhưng lấy hắn đạo hạnh hoàn toàn không tỏ vẻ ra tới. Ngược lại thuận thế thư Hiên Viên Vũ trong miệng bộ ra không ít ta cùng Tiểu Lê khi còn nhỏ như thế. Nào như thế nào, nói, Hiên Viên Vũ để lại cơm chưa? Liền mang theo nhị cấp tinh hạch rời đi, Hiên Viên Tuệ tươi cười phai nhạt đạm. Lại bất đắc dĩ mà nhìn Lý Hiên Viên liếc mắt một cái. Tiểu Lê, xem ở hắn ba ba cùng ta mặt mũi thượng, đối hắn thái độ tốt một chút hảo sao? Làm không được, Lý Hiên Viên nói xong, liền nói ngay, mẹ, ta cùng Hiên Viên còn muốn vội, đi trước, nói chính mình liền chiều tinh hạch nhà kho đi. Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười, đành phải cùng Hiên Viên Tuệ nói qua trong chốc lát Lý chờ tỉnh lại muốn uy nãi muốn chiếu cố sự. Tình, thành công rời đi Hiên Viên Tuệ lực chú ý, chờ đuổi theo Lý Hiên Viên. Hai người vào nhà kho. Hầu Dĩnh mới đem hắn ấn ở trên cửa gặm một ngụm. Cười nói, ta còn không có sinh khí đâu. Ngươi đảo trước giận chó đánh mèo ta. Ân, có điểm khó chịu, Lý Hiên Viên ôm lấy hắn, làm sao vậy? Hầu Dĩnh cảm thấy có chút hiếm lạ, Lý Hiên Viên nói. Ta trước kia liền không thích bọn họ người một nhà. Sao lại càng, ta nãi nãi vốn dĩ muốn cho ta mẹ cùng hắn ba ba thanh mai trúc mã bồi dưỡng cảm tình. Bất quá ta mẹ chướng mắt hắn ba, hai người sau lại từng người thành ra, bất quá hắn ba vẫn là bãi bất chính chính mình vị trí. Liên quan Hiên Viên Vũ cũng cho rằng Hiên Viên gia đến có hắn một phần, chỉ là như vậy. Ta thấy thế nào hắn đối với ngươi có điểm ý khác, Hầu Dĩnh trong lòng đã hoàn toàn đem Hiên Viên Vũ uy hiếp tính lau sạch. Nhảy nhót vai hề một cái không đáng để lo cho nên ta sau lại mới càng không nghĩ cùng hắn lui. Tới, Lý Hiên Viên dừng một chút, nói, ngươi biết vì cái gì nhiều năm như vậy ta đều không nghĩ về nhà sao? Hắn thở dài một hơi, ta nói rồi cái kia nhảy lầu tự sát học trưởng đi. Ở hắn chết trước một ngày, tỷ của ta đã từng đi tìm hắn, nói có điểm quá mức. Nàng đại khái đến bây giờ cũng không biết chính mình là bị Hiên Viên Vũ lợi dụng. Kia sự kiện sau, ta đối ta ba mẹ thẳng thắn ta tính hướng. Bọn họ rất khổ sở. Lại cũng bởi vì ta học trưởng sự không dám đem ta thế nào. Lúc sau Hiên Viên Vũ liền đối ta biểu hiện ra đặc biệt cảm tình. Ta mẹ trong lòng đối hắn ba ba có điều thua thiệt. Liền cho hắn rất nhiều tiếp cận ta cơ hội. Thậm chí trực tiếp làm hắn trụ vào trong nhà, nói là muốn an ủi khai đạo ta. Ta lúc ấy không quá thành thục, không có biện pháp điều chỉnh chính mình cảm xúc. Giận chó đánh mèo tỷ của ta, giận chó đánh mèo ba mẹ. Hiên Viên Vũ tồn tại càng là một cái ngòi nổ. Ta thực bực bội, cảm thấy ở cái này trong nhà làm ta hít thở không thông. Cho nên, rời nhà trốn đi, ân, sự tình phía sau ta đoán được. Sao lại nhà ta Hiên Viên trưởng thành, cảm thấy phía trước phát giận không đúng, nhưng lại thẹn thùng không thể trước thừa nhận sai lầm, cho nên không dám về nhà, có phải hay không? Hầu Dĩnh ra vẻ nghiêm túc nói, Lý Hiên Viên, ngoặc kép, hắn tức giận mà chụp Hầu Dĩnh một đầu, đương hắn là Vương Hạ Hạ vẫn là Mạnh Hàng Hải, dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói, bị hắn như vậy một gián đoạn. Lý Hiên Viên hư cảm xúc cũng không cánh mà bay, bồi hắn hấp thu trong chốc lát tinh hạch liền đi lên xem Lý chờ tình huống, trừ bỏ bảo tồn dự phòng. Này một bộ phận, Hiên Viên ra các thuộc tính tinh hạch tồn kho vẫn như cũ khổng lồ. Kế tiếp 5 ngày thời gian, Hầu Dĩnh đều đang chuyên tâm hấp thu tinh hạch mà vẫn luôn chú ý Lý Hầu chiến đội thẩm húc tắc phát. Hiện từ Lý Hầu chiến đội đệ trình Bành Hạo Đông nhiệm vụ lúc sau. Liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh, Miêu Phong. đội trưởng, ta hỏi thăm qua, bọn họ bị hiên viên thật an bài đi cấp hiên viên gia chủ chiếu cố hoa viên cùng bồn cành. Nghe nói là Lý Hiên Viên mộc hệ dị năng tương đối ôn hòa duyên cớ Thẩm Húc đối này cũng không lớn. Tin tưởng, hắn vẫn luôn cảm thấy Hầu Dĩnh bọn họ có thể săn giết ba cấp ăn mòn dị năng tang thi ruồi bọ tuyệt. Đối là ẩn giấu cái gì át chủ bài, mà bọn họ hay không đã đối hiên viên ra lỏa lồ này trương át chủ bài. Nếu không luôn luôn không cùng căn cứ chiến đội giao tiếp hiên viên ra vì cái gì sẽ phá lệ. Hắn nghĩ không ra đáp án, liền nhìn về phía một người, hỏi, Dương Lăng, ngươi thấy thế nào? Nghe hắn ngữ khí đối Dương Lăng lại so với đối Miêu Phong còn muốn coi trọng mà hắn trong miệng. Dương Lăng lại là toàn bộ mặt trời mới mọc chiến đội chủ lực đội viên chung duy nhất nữ tính. Cùng nàng rất có khí khái tên tương phản, đây là một cái diện mạo nhỏ xinh ngũ quan bình đạm nữ nhân, nghe vậy. Dương Lăng không vội không chậm nói, đội trưởng, ta cảm thấy, hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn ngươi nhọc lòng, Lý Hầu chiến đội bất quá là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Ngươi nếu không muốn từ bỏ, chờ quay đầu lại nghĩ cách cũng không muộn, càng chuyện quan trọng. Thẩm Húc không rõ nguyên do, Dương Lăng nói, không sai, đội trưởng, Thẩm gia chủ đã cùng đội trưởng nói qua. Thời tiết có lẽ ở không lâu tương lai sẽ lại lần nữa dị biến sự, ngươi cũng tin tưởng hiên viên. Ra buồn lo vô cớ. Không, Dương Lăng kiên định nói. Đội trưởng, ta không cảm thấy đây là buồn lo vô cớ. Tương phản, có lẽ cái này biến cố sẽ do hiên viên ra đoán trước đến phát sinh sớm hơn. Ngươi này một chuyến ra ngoài có phải hay không phát hiện cái gì? Thẩm Húc nhíu mày, Dương Lăng gật đầu. Ta vốn dĩ cũng không xác định, nhưng là hiện tại hiên viên dạ ý tưởng cùng ta không mưu mà hợp. Làm ta tin tưởng chuyện này có phòng bị tất yếu. Đội trưởng, mặc kệ thời tiết dị biến có thể hay không đã đến. Chúng ta chiến đội quan trọng nhất sự trước sau là đề cao tự thân chiến lược. Cơ hội là sẽ không để lại cho không chuẩn bị người. Chúng ta chiến lược tăng lên, nếu thật sự phát hiện lần thứ hai đại hình tang thi chiều. Đó chính là chúng ta chiến đội cơ hội, đồng dạng cũng là đội trưởng cơ hội, Thẩm Húc minh bạch nàng ý tứ. Mặt trời mới mọc chiến đội là S cấp chiến đội, nhưng lại không phải duy nhất S cấp chiến đội, so phía dưới A cấp chiến đội, hắn đương nhiên là vương bài, nhưng hắn luôn là muốn hao tổn tâm cơ mới có thể ở cùng hùng sư chiến đội. Cầu vồng chiến đội truy đuổi chung duy trì được không phân cao thấp trình độ. Nếu lúc này đây hắn chuẩn bị đến cũng đủ đầy đủ. Ở tang thi chiều trung biểu hiện xông ra nói, liên quan mặt trời mới mọc chiến đội địa vị cũng sẽ không giống nhau. Thẩm gia ở căn cứ địa vị cũng sẽ tùy theo đề cao, đổi một cái nói chuyện. Nếu thời tiết dị biến là tất nhiên, hùng sư chiến đội cùng cầu vồng chiến đội có điều chuẩn bị mà hắn không đúng sự thật. Mặt trời mới mọc chiến đội cũng sẽ bởi vậy cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Muốn lại đuổi theo liền khó khăn, này ba cái S cấp chiến đội. Trên thực tế chính là căn cứ tam đại gia tộc người thừa kế chi gian cuộc đua. Thẩm Húc tuyệt không sẽ cho phép chính mình rơi xuống hạ phong, Dương Lăng nói giống như thể hồ quán. Đỉnh, Thẩm Húc cười nói, Dương Lăng nói rất đúng. Kia chuyện này ta liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Vô cùng làm phía dưới người coi trọng lên, tinh hạch vật tư có chỗ hổng lập tức nói cho ta biết, Dương Lăng gật đầu, đội trưởng. Ta biết Hầu Dĩnh bọn họ lừa gạt đội trưởng làm ngươi phi thường không cao hứng. Chờ chuyện này sau khi đi qua, chúng ta có rất nhiều cơ hội hồi báo bọn họ, chỉ cần bọn họ ra căn cứ, liền có đếm không hết ngoài ý muốn có thể cho bọn họ ăn giáo huấn. Hiên viên gia liền tính hoài nghi cũng làm không được cái gì. Nếu hiên viên gia lấy bọn họ chỉ đương người làm vườn sai sự. Chúng ta đây liền ra tay tất yếu đều không có Thẩm Húc sau khi nghe xong. Rốt cuộc vừa lòng cười, Miêu Phong ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà cúi đầu, nhưng mà lúc này đây thời tiết dị biến tới so Dương. Lăng, so hiên viên gia. Do mọi người đoán trước đều phải mau. Nó không hề phát sinh ở đêm khuya, mà là ở một ngày nào đó chính ngọ, đột nhiên mây đen che lấp mặt trời. Ngay sau đó mưa to tầm tã mà xuống. Bất quá giây lát, trong mưa to liền bí mật mang theo mưa đá, một viên tạp xuống dưới, lúc ấy Hầu Dĩnh còn ở tầng hầm ngầm nội hấp thu tinh hạch. Còn không có cảm giác được nhiệt độ không khí biến lạnh. Hắn liền nghe thấy được Lý Trở tiếng khóc, hắn trong lòng cả kinh, đang muốn đi xem cái đến tột cùng, nhưng không biết có phải hay không bởi vì ngồi xổm lâu lắm. Đầu óc cung oxy không đủ, hắn nhoáng lên thân thế nhưng cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại. Ngay sau đó hắn cảm giác được chính mình dị thương, tim đập gia tốc, bên ngoài thân độ ấm chợt tiêu cao, hắn gắt gao cắn răng. Cũng không biết hai mắt của mình ở một cái hô hấp chi gian liền bò đầy hắc ti. Đồng tử chặt lại, hắc ti thậm chí từ khuôn mặt trình rễ cây trạng không ngừng hướng cổ hắn bò thăng, hắn ra sức lắc. Đầu muốn cho chính mình khôi phục thanh tỉnh, nhưng không đợi hắn tới gần nhà kho môn. Hắn liền chống đỡ không được mà ngã xuống, Lý Hiên Viên tìm được hắn thời điểm đã là thời tiết dị. Biến 5 phút lúc sau, Lý Trở cùng Mạnh Hàng Hải tuổi con nhỏ. Vương Hạ Hạ cũng đồng dạng dị năng cấp bậc thấp, chịu đột biến thời tiết ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng không có phát sốt, nhưng thân thể cũng chống đỡ không được. Lý Hiên Viên đem phía trước trang bị lên dự phòng cần dùng gấp chế ấm điều hòa cùng điện cung địa. Nhiệt mở ra, ngay sau đó mới nghĩ vậy sao đại động tĩnh Hầu Dĩnh còn không có phản ứng thực không thích hợp. Lúc này mới tìm xuống dưới, như thế nào cũng không nghĩ tới dị năng đã đột phá ngũ cấp Hầu Dĩnh thế nhưng lặng yên không một. Tiếng động mà té xỉu ở trong nhà, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên kinh hoàng mà bế lên hắn, chính ngọ 46 độ cực nóng. Ở nửa giờ nội, giảm xuống tới rồi linh độ. Mưa đá không hề, trong mưa lại kẹp bông tuyết, phảng phất không có trọng lượng mà rơi trên mặt đất, mang đi rất nhiều người sống sót cùng sống cầm cỏ cây sinh cơ theo sau. Tang thi bạo động 78, thật sự thực xấu chương 78 tứ cấp tang thi, quả nhiên xuất hiện, hết chương.